Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 47, Dưỡng Hồn Mộc. Góc truyện audio.com. Rất nhanh liền có đặc biệt hành động tổ thành viên đi vào nghi phạm mất tích vị trí. Vệ Uyên cũng cùng nhau lên núi. Sơ bộ thăm dò phía dưới. Chỉ phát hiện nồng đậm yêu lực lệ khí. Còn lại cái gì giao thủ vết tích đều không thể tìm tới. Mấy vị xuất thân đạo môn đạo trường thiết hạ giản dị pháp đàn. Lập đàn làm phép cách làm. Muốn đưa tới đám thổ địa tinh quái hỏi ý. Có thể phí hết đại lực khí. Những cái kia đám tinh quái còn là gắt gao không chịu đi ra. Bất đắc dĩ. Ba vị đạo trưởng cùng lên một loạt đi. Chuẩn bị cống phẩm loại số lượng đều tăng mấy lần. Lúc này mới hơi có tinh quái nghĩ bốc lên cái đầu. Đạo nhân trên mặt hơi hiện lên vui mừng. Còn chưa mở miệng, liền gặp cái kia tinh quái xông tới. Có bốn cái tay, hai cánh tay che miệng. Còn lại hai cái mỏ lên cống phẩm. Cũng không quay đầu lại. Chạy nhanh chóng, quét thoáng cái không còn bóng dáng. Đạo nhân ý cười thoáng cái cứng ở trên mặt. Hắn quay đầu nhìn về phía Chu Di. Vệ Uyên bọn người, cười khổ nói. Bần đạo hạnh không đủ, bất lực, những thứ này tinh quái là vạn vật tính linh, xưa nay lớn mật, lần này liền đi ra cũng không chịu, tăng thêm lưu lại yêu khí, có thể là nào đó một vị đại yêu xuất thủ, đem cái kia yêu đạo mang đi. Chu Di thở dài, nhìn về phía bên cạnh ôm kiếm nghỉ ngơi Vệ Uyên, lần này làm phiền quán chủ. Vệ Uyên nhẹ gật đầu. Ngọa hổ lệnh bài có chút rung động. Có văn tự hiện lên linh đài. Đánh chết yêu đạo. Lấy được công huân. Là từ đến lệnh bài đến nay. Phong phú nhất một bút. Vệ Uyên đổi lấy trước mắt có thể đổi lấy tốt nhất dưỡng hồn chi pháp. Chu Di còn muốn phụ trách xử lý tà đạo mất tích. Cùng hư hư thực thực đại yêu xuất hiện ở nhân gian sự tình. Là lúc trước đưa qua Vệ Uyên hành động tổ thành viên đưa Vệ Uyên đi nhà máy xưởng. Tìm được Trương Việt thân thể. Bọn hắn đi thời điểm. Trương Việt chung quanh đã có ba tên hành động tổ chuyên viên tại. Cái kia thảm liệt dáng vẻ để đám người ánh mắt phức tạp. Bọn hắn đem Trương Việt thân thể lật qua. Cứng ngắc thân thể cũng buông lỏng xuống tới. Nhưng là Trương Việt nhưng thủy chung mở to hai mắt. Không chịu chợp mắt. Đưa Vệ Uyên người trẻ tuổi Trương Hạo thở dài. Là chết không nhắm mắt sao? Vệ Uyên ngồi xổm xuống. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy khẩn cầu Trương Việt. Đưa tay phất qua Trương Việt hai mắt. Cặp kia chết không nhắm mắt ánh mắt chậm rãi hợp lại. Đám người vi kinh. Thấy là khi mặt trời lên qua núi Vệ Uyên. Mặc dù đã chứng minh Sơn Quân lời nói bất quá là cái trùng hợp. Như cũ còn là vô ý thức cho rằng việc này bình thường. Trương Việt mặc dù bỏ mình. Nhưng là dù sao phát sinh qua mãnh liệt yêu biến. Còn nhất định phải đi qua hành động tổ khu trừ khả năng lưu lại ngoại tà. Trương Hạo đem Vệ Uyên đưa về nhà bảo tàng. Sau đó còn có những nhiệm vụ khác. Một cước chân ga. Hùng hùng hổ hổ rời đi. Vệ Uyên lúc trở về. Nhìn thấy Triệu Nghĩa cùng Huyền Nhất đứng tại cửa, thấp giọng cãi lộn, không được, chuyện này ta không thể đồng ý, nhưng là nàng đã cứu ta. Thế nhưng là sinh tử có giới, ngươi là không muốn sống sao, vốn chính là nàng cứu, ta mẹ nó, Huyền Nhất đầu óc ngươi như thế chục lúc trước đến cùng là thế nào bị trước giờ thụ lục. Triệu Nghĩa tựa hồ bị tức đến kịch liệt, thái dương nhảy lên. Đột nhiên nghe được tiếng bước chân. Quay đầu thấy là Vệ Uyên trở về. Lúc này mới ngừng lại trò chuyện. Còn chưa mở lời hỏi sự tình xử lý thế nào. Liền nghe được một trận bối rối tiếng bước chân dồn dập âm. Soạt, nhà bảo tàng cửa bị tay nhỏ dùng sức đẩy ra. Trương Tiểu Ngư chạy đến. Ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa. Một đôi sáng sáng con mắt màu đen nhanh chóng tìm kiếm. Tìm nhiều lần, không có tìm được mình muốn nhìn thấy người. Ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Uyên. Nói, thúc thúc, ba ba đâu? Ba ba đâu? Hắn giấu đi nơi nào? Thanh âm có chút run rẩy. Vệ Uyên không nói gì. Trương Tiểu Ngư tựa hồ biết cái gì. Cặp mắt kia chậm rãi tối xuống. Sau đó hít một hơi thật sâu. Cưỡng đề tinh thần. Cẩn thận từng ly từng tí lặng lẽ hỏi. Ba hắn không phải là người xấu. Hắn lại trở về đúng không? Vệ Uyên không biết nên trả lời thế nào. Đi qua trảm yêu trừ ma các giáo úy. Trở lại an toàn nhân gian. Lại là như thế nào đối mặt tình huống như vậy? Bọn hắn lại là cái gì tâm tình? Trương Tiểu Ngư khuôn mặt nhỏ gạt ra cười đến. Nhón chân lên vỗ vỗ Vệ Uyên cánh tay. Tựa như là đang an ủi. Sau đó lui ra phía sau hai bước. Nghiêm túc bái một cái. Tạ ơn thúc thúc. Quay đầu chạy đi. Vệ Uyên không có lập tức đi tìm nàng. Chỉ là cởi xuống kiếm. Lau chùi lên bên trên pháp lực lưu lại cùng vết máu. Cuối cùng lên kiếm dầu. Trả lại kiếm trở vào bao. Lấy bùa vàng dán tại trên vỏ kiếm. Trấn áp chém giết yêu ma quỷ quái góp nhặt lệ khí. Cuối cùng đi đến gian tạp vật cửa. Bên trong có bị gắt gao đè nén xuống tiếng khóc lóc âm. Vệ Uyên giơ tay lên. Lúc đầu muốn gõ cửa. Có thể nghĩ. Còn là trực tiếp đẩy cửa ra. Trương Tiểu Ngư ngồi chồm hổm ở một cái trên ghế nhỏ. Hai tay ôm đầu gối. Đem mặt chôn ở trên đầu gối. Bả vai khẽ run. Vệ Uyên trầm mặc. Vươn tay đặt tại Trương Tiểu Ngư đỉnh đầu vuốt vuốt. Mới vừa tựa hồ còn có thể nhịn được tiểu nữ hài nước mắt giọt lớn hướng xuống rơi. Răng cắn môi để cho mình đừng khóc lên tiếng. Ba là người xấu. Là người xấu. Vệ Uyên trầm mặc phía dưới. Chân thành nói. Phụ thân của ngươi hắn không phải là người xấu. Hắn là anh hùng. Ta chưa bao giờ nhìn thấy giống hắn như thế có dũng khí người. Hắn đến cuối cùng đều muốn bảo hộ ngươi. Khu quỷ thần thông vận dụng. Nhưng là không có đi khu xử. Mà là nghĩ biện pháp tại khống chế hồn thể giai đoạn. Đem Vệ Uyên chính mình lúc ấy thấy cảm thụ truyền tới. Trương Tiểu Ngư bả vai run rẩy kịch liệt. Ngẩng đầu lên thời điểm. Nước mắt giọt lớn chảy xuống. Vệ Uyên nhẹ nhàng ôm xuống đứa bé này. Trương Tiểu Ngư thân thể run rẩy. Rốt cục nhịn không được khóc lớn lên. Ba là người xấu. Là người xấu. Hắn cũng không cần Tiểu Ngư. Đại phôi đàn. Đại phôi đàn. Vệ Uyên há hốc mồm. Đây mới là hài tử trong mắt người xấu. Trương Tiểu Ngư bản thân liền là hoạt thi. Hồn phách bất ổn. Khóc đến mệt cũng liền ngủ. Vệ Uyên mở ra ngọa hổ lệnh bài. Lần này đổi lấy chính là linh tài loại bảo vật. Hắn còn có chút hiếu kỳ ngọa hổ lệnh bài lại làm sao cho hắn. Là chỉ điểm một chỗ vị trí để hắn đi mở ra. Còn là truyền tống. Kết quả nhìn thấy công huân tán đi thời điểm. Tựa hồ hóa thành một cỗ đặc thù linh khí. Ngọa hổ lệnh bài bên trên mãnh hổ tựa hồ khôi phục. Trầm thấp gào thét. Hổ khẩu mở lớn, trong đó tựa hồ có một cơn lốc xoáy. Tiếp theo lưu quang lóe lên, một vật trực tiếp rơi vào Vệ Uyên trong tay. Là một cái ước chừng 30cm màu ngọc bạch thực vật. Còn liên quan phụ tặng một cái cổ phác chậu hoa. Vệ Uyên cũng may mắn. May mắn ti đãi giáo úy hai đại thần thông một trong chính là khu quỷ. Trong bảo khố cùng dưỡng hồn chi pháp tương quan đồ vật tài liệu có không ít. Thí dụ như vật này. Chính là lúc trước đại tướng quân Vệ Thanh quét ngang Hung Nô. Đem Hung Nô quê nhà chuyển hết lúc mang về. Lại là trong đó tương đối bình thường một nhánh. Chân chính hạch tâm dưỡng hồn mộc đã là cao mấy chục mét. 10 người ôm hết cự vật. Tây vực Hung Nô nhiều kỳ quỷ vu thuật. Dưỡng hồn chi vật cũng so sánh lúc trước Trung Nguyên càng nhiều. Chỉ tiếc Vệ đại tướng quân đánh trận ưa thích cầm nội tình. Sau đó liền không, bất quá dưới mắt đến xem. Phong lang cư tư, lạc thạch yến nhiên, chỉ sợ là xuất chinh hán tướng trực tiếp đem lúc ấy Hung Nô đại sơn thần trảm tế thiên khoe thành tích. Trương Việt đã chết, Trương Tiểu Ngư thân thể hồn phách đều rất suy yếu. Vệ Uyên bưng chậu hoa chuẩn bị tìm một cái nơi thích hợp đem cái này đồ vật buông xuống. để dưỡng hồn mộc hiệu lực bao trùm toàn bộ nhà bảo tàng. Sau đó lại tiến hành bước kế tiếp. Triệu Nghĩa nhìn xem sư đệ, đã buồn bực đến cắn răng tình trạng. Không được, tiểu cô nương kia là hoạt thi. Sinh tử có giới hạn. Ngươi làm sao còn nghĩ lấy tiếp theo lấy hoạt thi pháp? Bất quá là có ân báo ân. Có thể kia là hoạt thi pháp. Đạo hạnh của ngươi có thể tiếp theo cái mấy năm. Đạo hạnh tan hết về sau đâu? Dùng mệnh tục mệnh sao? Nhìn Huyền Nhất còn không chịu quay đầu. Triệu Nghĩa trái phải liên tục dạo bước. Cắn răng một cái. Nói. Thực tế không được. Đi tìm tổ sư ra. Đem hắn khối kia biển gỗ mượn tới. Huyền Nhất ngạc nhiên. Nói. Khối kia tấm bảng gỗ thế nhưng là tổ sư gia bảo bối. Triệu Nghĩa không nhịn được nói. Cứu người quan trọng. Làm sao vậy? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem ngươi đi chết? Vẫn là thật siêu độ cái kia đã cứu ngươi tiểu cô nương. Tổ sư gia kia là 500 năm dưỡng hồn mộc mộc tâm chế. Để tiểu cô nương kia bỏ thân thể. Nuôi cái hồn phách vẫn là có thể. Ngươi ta. Còn có sư tỷ đều lên núi đi. Đem sự tình nói rõ ràng. Sư phụ lại bảo bối vật kia. Cũng không đến nỗi không hé miệng. Triệu Nghĩa thanh âm im bặt mà dừng. Nghi ngờ nhìn chung quanh một chút. Sư đệ, người có phát hiện hay không? Nơi này âm khí giống như thuần rất nhiều. Huyền Nhất ngạc nhiên. Cũng là nhẹ gật đầu. Hai cái đạo sĩ lần theo khí tức. Quay đầu nhìn thấy Vệ Uyên ôm một chậu bồn hoa đi tới. Vừa muốn chào hỏi, ánh mắt gắt gao dính chặt cái sau đồ trên tay. Chỉ bất quá một cái là nhìn chằm chằm cái kia màu ngọc bạch đầu gỗ. Một cái là nhìn chằm chằm cái kia cổ phác chậu hoa. Dưỡng hồn mộc, trăm năm màu đen, 500 năm đen như mực. Quá ngàn năm vì tím, 2000 năm là trắng. 3000 năm có thể như côn ngọc. Bước vào tu hành giới ngắn ngủi, cũng không hiểu rõ cái này thưởng thức Vệ Uyên chú ý tới hai người ánh mắt. Nghĩ đến chính mình dạo qua một vòng trên tay liền thêm ra cái linh tài. Dừng một chút, dùng rất bình thường, để người nhìn không ra đang nói láo giọng nói. Vừa nhớ lại trong nhà còn có vật này, vừa vặn có dùng, liền bốc lên đi ra nhìn xem. Mặt khác, không nên nhìn. Chậu hoa là giả, phòng theo kiểu cổ, cách chương.